Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong, nhớ lại khi hai tỷ đệ vào thuyền, quả thật tỷ tỷ cõng đệ đệ, không để hắn đi bộ xem ra không nói dối hai đứa trẻ nhỏ thế này, bị thương cũng không có người lớn đi cùng, trông lại rất nghèo, mọi người không nói gì thêm. Thậm chí vài người nhiệt tình còn kể về mấy thầy thuốc giỏi ở Nam Lê Phủ. Ta biết ở Tần thị y quán có đại phu chữa vết thương rất giỏi, lại rẻ. Đúng, đúng, Tần thị y quán rất tốt, nhưng còn có Tôn đại phu ở Bạch Thảo Đường, mấy năm gần đây mới đến Nam Lê, giỏi nhất về châm cứu, tình trạng của đệ đệ cô nên tìm ông ấy xem trước. Nam Khê thấy đệ đệ cản trở, liền đổi chỗ với đệ đệ, nghe cẩn thận những gì người bên cạnh nói, ghi nhớ những thông tin hữu ích. Nam Trạch ngồi bên trong gần mẹ con kia, tiểu nha đầu có lẽ đã lén lau nước mắt bằng tay áo, khóe mắt đỏ hoe. Cảm ơn huynh, không có gì, Nam Trạch thấy tiểu nha đầu khóc thầm, nhớ đến tỷ tỷ mình ngày xưa. Khi đó cha vừa qua đời, trong làng có nhiều lời đồn nói hai tỷ đệ xui xẻo, tỷ tỷ cũng thường khóc thầm như thế. Hắn thấy đau lòng, liền nhận lỗi, dù sao xuống thuyền ai cũng không quen biết ai, có sao đâu. Nhờ không còn lo lắng về mùi hôi bị ghét bỏ, tiểu nha đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiểu nha đầu chủ động ngồi gần Nam Trạch nói chuyện với hắn. Hai tỷ đệ trên thuyền không còn buồn tẻ nữa. Hơn nửa canh giờ sau, thuyền cập bến, mọi người xuống thuyền. Nam Trạch thì thầm vào tai chị, "A tỷ, Tiểu Linh và mẹ muội ấy cũng đi khám bệnh, chúng ta có thể đi cùng không?" "Chắc không được, mỗi y quán có sở trường khác nhau. Có nơi giỏi chữa đau đầu cảm cúm, có nơi giỏi chữa vết thương. Chúng ta không cùng loại bệnh." Nam Trạch biết tỷ tỷ nói đúng, đành từ bỏ ý định này. Hai tỷ đệ chào tạm biệt mẹ con kia rồi thuê xe kéo với giá 20 văn đến Bạch Thảo Đường. Đây là lời khuyên của người trên thuyền, vì nếu tự mình cõng đệ đệ, không biết đường sẽ đi rất lâu. Đến y quán thường phải xếp hàng chờ khám, đến muộn thì người ta ăn trưa, phải đợi đến chiều. Khi khám xong, thuyền về sẽ bị trễ. Hai người ở ngoài qua đêm, chi phí rất lớn. Nam Khê cắn răng bỏ ra 20 văn, một khắc sau đến ngay bên ngoài Bạch Thảo Đường, cảm thấy số tiền bỏ ra rất đáng. "Tiểu Trạch, đói chưa, ăn bánh bao lót dạ nhé." "A tỷ, đệ không đói, sáng ăn hai quả trứng, uống một quả dừa, bụng hắn vẫn no." "Không đói thật." Nam Khê cắn một miếng bánh bao, hơi ngạc nhiên, "tại sao mình đói nhanh như vậy, mới trên thuyền đã muốn ăn bánh bao rồi." "A tỷ ăn đi, lát nữa khám xong hãy nói." Hai tỷ đệ tò mò nhìn ngắm nơi xa lạ này, vừa đứng tại chỗ hồi phục tinh thần. Bạch Thảo Đường chắc rất nổi tiếng, nhiều người xếp hàng chờ khám bệnh. Nam Khê đứng cuối, chỉ trong một chén trà, sau lưng đã có thêm vài người. Đến lượt nàng là hai khắc sau, tiểu đồng của Bạch Thảo Đường lên hỏi họ muốn gặp đại phu nào. Hôm nay Bạch Thảo Đường có ba đại phu, Hứa đại phu, Tôn đại phu và Trần đại phu. "Tôn đại phu là người giỏi châm cứu đúng không?" Tiểu đồng gật đầu, Nam Khê quyết định chọn Tôn đại phu. Sau đó có tiểu đồng khác dẫn hai người vào, vừa thấy Tôn đại phu, hai tỷ đệ có chút thất vọng. Vì Tôn đại phu trông rất trẻ, trong lòng họ, tuổi càng lớn, kinh nghiệm càng nhiều, y thuật càng giỏi. Nhưng dù thất vọng, đã đến rồi, vẫn phải khám trước. Nam Khê đặt đệ đệ lên ghế, kể đơn giản về tình trạng của hắn sau khi ngã từ núi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đại phu nghe xong không nhíu mày, chỉ bảo Nam Trạch giơ tay cho mình bắt mạch. Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở, một lúc sau mới nghe ông ấy hỏi. "Nửa tháng qua không có cảm giác từ thắt lưng trở xuống, có mát xa hàng ngày không?" Nam Khê ngơ ngác, đáp rằng không. Tôn đại phu lập tức nhíu mày, kéo quần Nam Trạch lên, nắn bóp chỗ này, véo chỗ kia. "Đến hơi muộn rồi." Hai tỷ đệ vừa nghe, lòng chìm xuống, lại nghe Tôn đại phu nói. "Nhưng vẫn còn cứu được." Chưa kịp vui mừng, ông ấy đã dội một gáo nước lạnh. "Nhưng hôm nay không thể châm cứu, các ngươi phải về nhà mát xa kỹ, phục hồi cơ bắp dưới thắt lưng ở trạng thái tốt nhất rồi mới đến đây châm cứu. Ta sẽ kê vài thang thuốc, về nhà nấu nước ngâm nửa thân dưới, mỗi ngày một lần, nửa tháng sau quay lại." Nói xong, ông ấy nhìn hai tỷ đệ, khi viết đơn thuốc có chút do dự. Nhìn họ là biết không có tiền, kê thuốc rẻ thì không hiệu quả, kê thuốc đắt thì làm khó họ. Nam Khê thử hỏi, Tôn đại phu, thầy có thể chữa lành cho đệ đệ ta không? Hina, không thể nói chắc chắn như vậy, trẻ con hồi phục rất tốt, ta chỉ có thể nói cơ hội khỏi bệnh rất lớn. Nhưng chi phí rất nhiều, chỉ riêng thuốc ngâm một thang đã 10 lạng bạc, các ngươi. Không sao, Tôn đại phu cứ kê đơn, 15 ngày là 150 lạng, nàng có. Cách chương.